Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, tặng kèm một vị thiên vương. Chương 1124, tặng kèm một vị thiên vương. Phương Bình muốn thả trục Tần Vân, giờ phút này, Tần Vân cũng đáp ứng. Những người khác mặt không đổi sắc, trong lòng lại là nổi lên gợn sóng. Bây giờ những người này phục sinh, không ít người kỳ thật đều hy vọng có thể cùng những cái kia thiên vương tiếp xúc một chút. Tám vương cũng không phải một mình tồn tại. Thượng cổ tám vương, đó cũng là thiên đình bổ nhiệm. Đương nhiên, tám vương thực lực cường đại, bình thường cũng không có quá minh xác thuộc về. Có thể như ít cũng có một chút khuynh hướng, thậm chí như khôn vương. Vậy dứt khoát là địa hoàng nhi tử, Tây hoàng một mạch bên này, thiên cực cũng tại giả mộ trời bên trong, Bắc hoàng một mạch, Nguyệt Linh ở bên trong. Lúc này, các phương kỳ thật đều hy vọng giả mộ trời có thể mở ra, để thiên vương trở về. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, trong lòng cười lạnh, chỉ sợ không ít người đánh lấy xông vào tâm tư, hoặc là thông báo một chút tình huống. Tỉ như đánh giết chính mình loại hình, khẳng định là có, hiện tại giết không được chính mình, có thể liên hệ đến thiên vương đâu, còn giết không được Phương Bình, đợi chút nữa để các ngươi khóc, ngoặc kép, nói chuyện, Phương Bình một thanh mò lên mập mạp mèo, trực tiếp ngồi cưỡi tại Lực Vô Kỳ Châu trên lưng, cười nói, đi, đi mộ trời, ngoặc kép. Lực Vô Kỳ âm thầm kêu khổ, thật nặng a. Phương Bình cùng Thương Miêu Kỳ thật đã khống chế chính mình, có thể giờ phút này vẫn như cũ cự nặng vô cùng. Phương Bình một bên ngồi cưỡi Lực Vô Kỳ, một bên xoa nắn lấy Thương Miêu đầu to, ý cười giạt rào, ngủ đi, đi thông chi lão Trương bọn hắn đến làm việc. Thương Miêu một mặt vô tội bị Phương Bình nắm lấy, rất bi thương, bản miêu hiện tại chưa muốn ngủ, có thể lừa đờ một bộ không ngủ được liền phải đem nó ném ra ngoài bộ dáng. Thương miêu rất tâm mệt mỏi, khi dễ mèo, linh hoàng trong đạo trường, cửu hoàng ấn vừa bộc phát khí tức không lâu, thiên địa lần nữa rung động, lại một vị thánh nhân vẫn lạc. Lần này, đám người không có trước đó như vậy rung động. Vẫn như trước khó nén kinh hãi, ngoại giới chẳng lẽ phát sinh chư thánh hỗn chiến, bằng không, làm sao đến mức trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa vẫn lạc một thánh, liên tiếp chết hai vị thánh nhân, nếu không phải cửu hoàng ấn bạo phát khí tức, giờ khắc này, những cái kia thiên vương chỉ sợ đều muốn đi, nhưng hôm nay, cửu hoàng ấn bộc phát khí cơ, đây chính là chí bảo. Đám người cũng không nỡ từ bỏ, cưỡng chế trong lòng rung động, từng cái tiếp tục thâm nhập sâu, ít nhất cũng phải chờ cửu hoàng ấn có kết quả mới có thể đi. Không gian chiến trường chỗ sâu, Trương Đào cũng tại định vị, hắn cũng không biết cửu hoàng ấn đến cùng ở đâu, mặc dù bạo phát khí cơ, thế nhưng không phải dễ tìm như vậy. Đúng vào lúc này, Trương Đào hơi có chút dị dạng. Hắn so trước kia mạnh hơn nhiều, giờ phút này, cảm nhận được một số khác biệt. Sau một khắc, Trương Đào thân ảnh xuất hiện ở chính mình bản nguyên sao lớn bên trên. Bản nguyên hình chiếu cao lớn như thần ma, tọa trấn sao lớn, giờ phút này, đạo này hình chiếu nhìn quanh tứ phương. Bản nguyên vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, phụ cận, không có cái khác sao lớn. Chỉ có một ít nhìn không ra hình thức ban đầu tiểu tinh cầu. Vậy có lẽ là một chút cửu phẩm cảnh cường giả bản nguyên thế giới. Thần ma Trương Đào, nhìn một hồi, không có phát giác được cái gì. Vừa định rời đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đó là cái gì? Giờ phút này, hắc ám trong vũ trụ. Hắn giống như thấy được một điểm gì đó. Rất nhanh, hắn nhìn rõ ràng hơn. Một con mèo, một cái ngao du hắc ám vũ trụ mèo. Thương miêu rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Ngao du bản nguyên, không phải nhẹ nhàng như vậy. Chẳng những mệt mỏi, còn tiêu hao rất lớn. Dưới tình huống bình thường, nó đúng không sẽ ở bản nguyên thế giới bên trong ngao du. Có thể lừa đảo nhất định phải nó làm. Thường Miêu nghĩ đến về sau chỗ tốt, chỉ có thể làm một lần việc khổ cực. Có thể Thương Miêu cảm thấy chính mình muốn lạc đường. Bản nguyên thế giới rất lớn, nó nhanh bay mơ hồ. Nếu không phải trong cõi u minh có một tia cảm ứng, biết lão Trương khí tức, Thương Miêu thật có thể bị mất. Sau một khắc, Thương Miêu giống như cũng nhìn thấy cái gì, thấy được hành tinh lớn kia. Kích động, Thương Miêu kích động thẳng vung móng vuốt. Thấy được, cuối cùng thấy được. Gầy, lần này thật gầy quá. Thương Miêu âm thầm kêu khổ. Lần trước ăn đồ vật, lần này tiêu hao không sai biệt lắm. Nó cảm thấy mình nếu lại ăn một bữa tiệc mới được. Cách thật xa, Thương Miêu thở phì phò, lè lưỡi, thở hồng hộc, động tác chậm chạp, lớn tiếng kêu lên, "Mèo ô, đi cửa vào, lừa đảo cho ngươi đưa thánh nhân tới." Đâm chết, đâm chết, ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu thân thể mập mạp, trong nháy mắt biến mất. Không đợi, quá mệt mỏi, Thương Miêu vừa đi, lão Trương ánh mắt nhất động, trong nháy mắt trở về thế giới hiện thực, có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Thương Miêu lần trước ngao du bản nguyên, hắn liền thấy, lần này lần nữa ngao du, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính chấn kinh. Phương Bình, cho ta đưa thánh nhân tới. Ngoặc kép, lão Trương đầu tiên là nghi hoặc, đón lấy, sắc mặt thay đổi, nhịn không được tức miệng mắng to. Có ý tứ gì? Để cho ta đồ thánh. Hỗn đản này đồ chơi. Ngoặc kép, tên hỗn đản kia, có biết hay không, đồ thánh rất khó. Cái này trước mắt, còn để cho mình đồ thánh. Đây là muốn hố chết ta. Hố chết ta, hắn liền đương ra làm chủ rồi. Lão tử đều trốn đến Linh Hoàng đạo trường. Ngươi còn muốn lão tử xuất lực, cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ngươi có ý tốt sao? Lão Trương một mặt bi phẫn, đều bị tiểu tử này bước đến giả mộ trời. Nghĩ đến không cần cho ngươi giải quyết tốt hậu quả đi. Tiểu tử ngươi đây là không ép khô chính mình không bỏ qua đúng không? Còn phải đưa ngươi đến. Trong lòng cuồng mắng vô số lần, Trương Đào mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng không thể không cấp tốc hướng cửa vào bên kia bỏ chạy. Cũng bắt đầu thông chi Trấn Thiên Vương. Hắn một người, thật đúng là chưa hẳn có thể tùy tiện đồ thánh. Còn có, Phương Bình tiểu tử này đến cùng đưa mấy cái tiến đến. Thương Miêu không nói mấy cái, lão Trương có chút không quá yên tâm, đừng không phải 10 cái 8 cái, vậy coi như hố khổ chính mình. Thật muốn 10 cái 8 cái, lão tử quay đầu liền đi. Không, lão tử ra ngoài, đem Phương Bình tiểu tử kia làm tiến đến. Ngoặc kép, lão Trương nghiến răng nghiến lợi, thật muốn nhiều như vậy, chính ngươi khiêng đi, đại gia đổi một cái. Ngươi cũng có thể giết thánh nhân, hẳn là cũng không yếu. Ta ra ngoài, ngươi tại cái này, nói không chừng còn có thể hố chết mấy cái thiên vương. Ta xem trọng ngươi. Cùng lúc đó, Phương Bình trong tay xuất hiện một viên nhẫn chữ vật. Ở những người khác nhìn chăm chú tình huống dưới, Phương Bình vuốt vuốt nhẫn chữ vật. Bất diệt vật chất, bản nguyên khí. Ở những người khác không thấy được tình huống dưới, Phương Bình cấp tốc ngưng tụ đại lượng bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Bao quát đại lượng năng nguyên dịch, sinh mệnh tinh hoa, không những như vậy, còn có thần binh, chân thần binh, hắn tại thiên mộc kia lấy được một chút thiên mộc thân cành. Những ngày gần đây, cũng làm ra mấy chuôi chân thần binh. Hắn lần này, kỳ thật cũng là đi đưa bổ cấp. Nhân loại nghèo, lần trước mang đến tiếp tế, đại bộ phận vẫn là Phương Bình cho bất diệt vật chất. Chiến đấu lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Một khi tại giả mộ trời bên trong không có thu hoạch, nhân loại chỉ có thể dựa vào hấp thu hư không năng lượng bổ sung chính mình. Tiếp tục như thế là không cách nào ứng đối cường độ cao chiến đấu. Ngăn cửa thần khí không thể tùy tiện động. Một khi động, qua mấy lần, có lẽ liền muốn triệt để phá vỡ hàng rào. Bản nguyên khí, bất diệt vật chất, chấm ngoặc kép, nhìn xem bị đổ đầy nhẫn chữ vật. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, như thế nào đưa vào đi? Chính mình muốn hay không tiến vào một lát, cùng lão Trương tiếp cái đầu. Bất quá chính mình tiến vào, một khi có thiên vương đột kích, chính mình chưa chắc có cơ hội. Cái này trước mắt, hắn ra không được, kia nhân loại phiền phức liền lớn. Ta là không thể tiến vào. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua nhân loại bên này. Ngô Khuê Sơn, Điền Mục đều đột phá đến tuyệt đỉnh, muốn hay không để bọn hắn tiến vào mạo hiểm. Sau đó, nhân loại bên này, chiến đấu chỉ sợ sẽ không nhiều lắm. Ít nhất, tuyệt đỉnh cảnh chiến đấu sẽ không quá nhiều. Nghĩ nghĩ, Phương Bình truyền âm nói, lão Ngô, ngươi cùng Điền Sư Huynh, đi vào một người, vận chuyển tiếp tế, rất nguy hiểm, tiến vào, bên trong thiên vương một đống lớn, khẳng định là không có cơ hội ra, miễn cho bị những người khác tìm tới cơ hội xông ra tới. Bất quá bây giờ người ở bên trong, chiến đấu cho tới bây giờ, chỉ sợ không có gì tiếp tế. Hai vị, ai nguyện ý làm cái này vận chuyển binh? Ngoặc kép, hai người liếc nhau, Ngô Khuê Sơn rất nhanh truyền âm nói. Để ta đi, ta dù sao đột phá so lão Điền sớm. Phụ trách vận chuyển tiếp tế. Trách nhiệm trọng đại, Phương Bình không có để Thương Miêu làm chuyện này. Kia là lo lắng Thương Miêu hồ nháo. Đưa xong lại mở ra thông đạo. Lần này cũng sẽ không giống như lần trước không ai nhìn chằm chằm nó. Một khi bị nó mở ra, mộ trời kế hoạch có lẽ liền triệt để chấm dứt. Thật vất vả chiếm cứ ưu thế nhân tộc, có lẽ sẽ trong nháy mắt lần nữa rơi xuống đáy cốc. Nhiều như vậy thiên vương, căm thù nhân loại chiếm hơn nửa. Mộ trời kế hoạch còn phải tiếp tục một đoạn thời gian mới được. Mà cái này cũng càng cần đại lượng tiếp tế. Để ta đi, ngoặc kép, Điền Mục truyền âm nói, lão Ngô còn cần quản lý bộ giáo dục, ta không cần, đi vào sông sáo cũng tốt, đều nhanh dỉ xét. Phương Bình nhìn hai người một chút, cuối cùng vẫn nhìn về phía Điền Mục, vậy liền Điền Sư Huynh đi vào. Nhân loại bên này, ta còn cần lão Ngô giúp đỡ một chút, Trương bộ trưởng bọn hắn sẽ ở thông đạo sau tiếp ứng. Điền Sư Huynh cẩn thận một chút là được. Thông đạo mở ra, ta sẽ để cho Điền Sư Huynh đi vào trước, lại để cho Tần Vân đi vào. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tiện tay đem nhẫn chữ vật ném cho Điền Mục. Truyền âm nói, nếu là gặp ngoài ý muốn, phá hủy nhẫn chữ vật, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Ngoặc kép, trong này thế nhưng là có đại lượng tài nguyên. Bản nguyên khí cực kỳ trọng yếu. Đối thiên vương cũng có thể đưa đến bổ sung cường hóa tác dụng. Vận dụng bản nguyên đạo chiến đấu, vậy cũng là tiêu hao bản nguyên khí. Bản nguyên khí hao tổn không, bản nguyên đạo không cách nào vận dụng, võ giả chiến lực sẽ trong nháy mắt giảm lớn. Thời gian ngắn chiến đấu không sao, thời gian dài chiến đấu, tốc độ khôi phục so ra kém tiêu hao tốc độ, đây mới là chí mạng. Phương Bình cũng không dám khiến cái này đồ vật rơi vào địch nhân chi thủ. Điền Mục cũng biết trong đó ý nghĩa. Một mặt trịnh trọng, vận chuyển vật tư. Tuy nói lão Trương ở hậu phương tiếp ứng. Chỉ khi nào không có đâu. Ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Một khi hậu phương là địch nhân. Vậy hắn liền muốn phán đoán tốt. Muốn hay không phá hủy nhẫn chữ vật. Phương Bình chuẩn bị vận chuyển vật tư tiến vào. Giờ phút này, đi theo Phương Bình những cái kia thánh nhân. Có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người âm thầm giao lưu. Thiên Kiếm đang cùng thần đình quân đại đô đốc giao lưu. Muốn hay không thừa cơ tiến vào, liên hợp thiên thực, thiên mệnh hai vị điện chủ, lại tìm cơ hội động thủ, chém giết Võ Vương cùng vị kia Trấn Thiên Vương. Ngoặc kép, bọn hắn phương này, thánh nhân không ít, bất quá tại ngoại giới, hiện tại không có chiếm được ưu thế. Bất quá nội bộ, bọn hắn còn có người tại Thiên Thực Nhị Vương, năm đó cũng là Địa Hoàng Thần Triều Điện Chủ, xem như cùng một bọn. Lạnh lùng đại đô đốc, lúc này có chút nhíu mày, truyền âm nói, kia dù sao cũng là thiên vương, rất khó, chẳng bằng hiện tại liên hệ một phen những phe khác, đợi chút nữa thừa cơ chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, thiên kiếm ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua kia sáu vị thánh nhân, Thải Điệp, Long Vũ, hai vị này hắn không dám liên lạc, bất quá, mấy vị khác. Chưa hẳn không có hy vọng. Thật muốn thêm ra bốn vị thánh nhân, Thương Miêu hiện tại lại không cách nào vây khốn hai vị thánh nhân, vậy bọn hắn ưu thế liền lớn. Chém giết Phương Bình chưa hẳn không có hy vọng, hy vọng rất lớn. Sợ là sợ chú thần sứ thật tài. Bọn hắn hiện tại kiêng kỵ chính là chú thần sứ, không phải là chú thần sứ đi theo Phương Bình kia vị diện bộ hư ảo cường giả, bọn hắn cũng kiêng kỵ. Bọn hắn không biết rõ người này là ai, luôn cảm thấy người này có chút quỷ dị. Chú thần sứ nếu là ở đây, chấm ngoặc kép, chú thần sứ liền xem như thiên vương, chúng ta cũng chưa chắc không có lực phản kích. Ngoặc kép, đại đô đốc mặc dù kiêng kỵ, cũng chưa nói tới sợ hãi. Phương Bình là họa lớn, không thừa dịp lần này đánh giết hắn, một khi thật bị hắn chứng đạo đế cấp, kia mới thật đáng sợ. Trước đó song phương thỏa hiệp, kia là không thể không vì đó, nhưng bây giờ, chưa hẳn còn cần thỏa hiệp. Đương nhiên, tìm tới giả mộ trời lại động thủ tốt nhất. Thiên kiếm ánh mắt khẽ nhúc nhích, Phương Bình là họa lớn, điểm ấy ai cũng biết, lúc này còn nhìn không rõ. Đó mới là thật xuẩn. Nghĩ nghĩ, thiên kiếm tinh thần lực ba động lên tới. Phương Bình, chấm ngoặc kép, lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên truyền âm nói. Cẩn thận một chút, thiên kiếm những người này chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Ngươi lại như thế cường thế. Một khi những người này liên thủ, chấm ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Trên thực tế, Phương Bình so với bọn hắn hành động sớm hơn. Lúc này Phương Bình đang âm thầm thuyết phục Thải Điệp. Thải Điệp thánh nhân, Linh Hoàng cùng Thương Miêu giao hảo, phá lệ sủng ái, cho dù là ta cũng có chỗ nghe thấy. Bây giờ, Linh Hoàng tịch diệt, nhưng mà ai biết có hay không trở về thời điểm. Thương Miêu tại nhân tộc, ăn ngon uống sướng hầu hạ, một khi nhân tộc suy tàn, ngươi cảm thấy Thương Miêu sẽ như thế nào? Ngoặc kép, người ta hai mạch tất nhiên giao hảo, sao không nhân cơ hội này liên thủ? Nếu không, ngày sau Linh Hoàng trở về, biết ngươi ngồi nhìn Thương Miêu lang thang tứ phương, lại sẽ như thế nào nhìn ngươi? Ngoặc kép, thiên kiếm mạch này, rất có thể đều là Địa Hoàng một mạch. Cửu Hoàng chẳng lẽ đều muốn nhìn xem Địa Hoàng một mạch độc đại? Phải biết, Khôn Vương, phục sinh Hồng Vũ cũng là thiên vương, thiên thực, thiên mệnh đều đem chứng đạo thiên vương, thần giáo tam hộ giáo cũng là sắp chứng đạo thánh nhân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí mang theo ý sợ hãi, thật là đáng sợ, Địa Hoàng mạch này lại không liên thủ đối phó, đây mới thực sự là họa lớn. Ta vẫn muốn không rõ, vì sao các ngươi sẽ ngồi nhìn? Chẳng lẽ liền không sợ Địa Hoàng một mạch độc đại xử lý các ngươi toàn bộ? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Song phương mặt ngoài giữ vững bình tĩnh, âm thầm lại là đều tại sâu chuỗi. Phương Bình cũng cho Long Vũ, Đông Hoàng môn nhân, Tây Hoàng môn nhân, Thần Hoàng môn nhân truyền âm. Những cường giả này giờ phút này cũng là nỗi lòng chập trùng. Người của hai bên đều đang cho bọn hắn truyền âm, lôi kéo bọn hắn, nghĩ đợi chút nữa bộc phát, liên thủ làm chết đối phương, đều không phải là vật gì tốt. thiên kiếm bọn hắn khuếch đại Phương Bình uy hiếp. Phương Bình nói địa hoàng một mạch đáng sợ, thậm chí suy đoán địa hoàng có lẽ là năm đó phía sau màn hắc thủ cố ý dụ phát tử hoàng tứ đế chiến. Bằng không, năm đó địa hoàng phân thân như thế nào sẽ xuất hiện? Mà lại đám người giờ phút này đều biết một đầu mấu chốt cấp tốc. Hồng Vũ sống, dựa theo Phương Bình thuyết pháp, Hồng Vũ đã chứng đạo thiên vương. Địa hoàng hai đứa con trai đều thành thiên vương. Địa hoàng một mạch, thật rất đáng sợ. Điểm này, đám người cũng đều biết. Trước mắt xuất hiện thế lực khắp nơi. Địa hoàng môn hạ thánh nhân cũng vượt qua hai vị số. Thiên vương đều có mấy vị. Đến nỗi đế cấp, cũng có thật nhiều. Chân thần càng là hơn mấy trăm. Có thể Phương Bình uy hiếp, cũng là thật tồn tại. Người này mạnh lên quá nhanh. Lúc này, đám người hận không thể hai bên giết cái người chết ta sống. Đó mới là kết quả tốt nhất. Có thể hai phe này cũng không ngốc, không nguyện ý để cho người ta nhặt được tiện nghi. Mấy vị thánh nhân không biểu lộ thái độ, chiến lên khả năng không lớn. Đúng vào lúc này, Thương Miêu tỉnh, mèo to một mặt u oán, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Có chút gật cái đầu to. Làm xong, Phương Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu giật dây Thương Miêu. Truyền âm nói, mèo to, liên hệ Thải Điệp, để nàng đứng tại chúng ta bên này. Lần này cần là đánh thắng. Làm thành, tiếp xuống có thể nghỉ ngơi rất lâu. Ngoặc kép, Thương Miêu ủ rũ, lại tới. Trên đường đi, ngay tại song phương trong trầm mặc, đám người vượt qua một đoạn thời gian dài dằng dặc. Giờ phút này, Thiên Kiếm cùng Phương Bình đều có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Nói lâu như vậy, những cái kia thánh nhân cũng không biểu lộ thái độ. Rất khó xử lý a. Mà Nam Hoàng môn nhân Tần Vân, lúc này cũng là hơi khẩn trương lên. Giống như muốn tới, giờ phút này, Phương Bình sai sử lực vô kỳ ngừng lại. Mặc dù đám người không có phát giác được cái gì, cũng biết giả mộ trời chỉ sợ đến. Phương Bình dừng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Kiếm mấy người. Thiên Kiếm cũng nhìn xem hắn. Song phương liếc nhau, xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Liên lạc những cái kia thánh nhân, đây là khẳng định, đều không phải là loại lương thiện. Ai không muốn làm chết đối phương. Nhưng bây giờ, hai người đều nắm chắc. Khó, những phe khác thánh nhân đều nghĩ bọn họ sống mái với nhau, lại không muốn chính mình mạo hiểm. Bọn hắn cũng một cái tâm lý, không muốn bị những người này nhặt được tiện nghi. Tam phương ngăn được phía dưới, nghĩ tái chiến lên tới, khả năng rất thấp. Phương Bình có chút thất vọng, lần này hợp tung liên hoành chỉ sợ là thất bại. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía Tần Vân. Thản nhiên nói, Tần Vân thánh nhân không cần lo lắng. Ta nói, chỉ là vì phòng ngừa thánh nhân trả thù lực vô kỳ thôi. Mà bên trong có cơ duyên, đó cũng là tất nhiên. Nếu không phải là như thế, võ vương không cách nào chứng đạo thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, đến nỗi nguy hiểm, kia tất nhiên có một ít. Có thể cái này tam giới, nơi nào không nguy hiểm. Tần Vân thánh nhân, ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem hắn. Hắn không phải mình muốn đi vào, mà là Phương Bình. Không, là chư phương đều hy vọng hắn đi vào. Đây là trục xuất, đường đường thánh nhân bị người trục xuất. Dù là có cơ duyên, cũng cao hứng không nổi. Lúc này Tần Vân, sắc mặt băng hàn, cũng không tiếp lời, nhìn thoáng qua Lực Vô Kỳ. Nửa ngày sau mới nói, bản tọa tiến vào, tìm được thủy lực, cũng là muốn hỏi một chút nhìn, Nam Hoàng môn nhân, như thế nào thành nhân tộc trấn hải sứ. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn chừng lớn, cũng không nói chuyện, người quản ta đầu phục ai. Lão tử chứng đạo tuyệt đỉnh, lão tổ là Nam Hoàng tọa kỵ, lão tử cũng không phải, huống chi. Lão tổ cũng không phải tốt tính. Lực Vô Kỳ không thèm để ý. Gia hỏa này chiếm lấy chính mình thủy lực thần đảo. Lão tổ biết, dù là không phải thánh nhân, cũng phải tìm hắn tính sổ sách. Cửa vào ở đâu? Ngoặc kép, lúc này, có người hỏi một câu. Phương Bình cười một tiếng, một quyền đánh về phía hư không. Vào thời khắc này, hư không vỡ vụn, một cánh cửa xuất hiện. Môn hộ phía trên, đến bây giờ còn có một con mèo to tồn tại. Ngày đó, môn hộ bị đánh phá, giờ phút này lại là lần nữa phục hồi như cũ. Đây chính là Thương Miêu năng lực. Gia hỏa này đánh nhau bao nhiêu lợi hại không nói. Đối với mấy cái này không gian phương diện hiểu rõ, muốn so Phương Bình bọn hắn sâu nhiều. Trên trán vẽ lấy vương chữ Thương Miêu, giống như đang cười nhạo tất cả mọi người đồng dạng. Không ít người nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu khó được có chút xấu hổ, mặt béo lộ cười, khô cằn nói: "Đừng nhìn bản miêu, đây không phải bản miêu vẽ." Nguyên lai liền có, ngoặc kép, đám người cũng không vạch trần nó. Không phải ngươi mới là lạ. Thải Điệp những người này, đối Thương Miêu đều khá hiểu. Giờ phút này, Thần Đình quân đại đô đốc dò xét một phen, bỗng nhiên nói: "Thông đạo giống như bị phong chặn lại. Khó trách đến bây giờ không một người ra." "Phương Bình, là ngươi làm?" Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lời nói này đại khái là những cái kia thiên vương không muốn đại gia đi vào đoạt cơ duyên đi. Bất quá Thương Miêu đôi cái này quen thuộc, có thể lần nữa mở ra thông đạo. "Chư vị, ta cũng nhắc nhở các ngươi, đi vào nhiều người, những cái kia thiên vương có lẽ sẽ đối đại gia xuất thủ." Ngoặc kép, lúc này, Thanh Mặc thản nhiên nói: "Phương Bình, tất nhiên có thể mở ra, vậy không bằng triệt để đem thông đạo mở ra, chẳng lẽ ngươi đang sợ cái gì?" Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói: "Sợ hãi, ta sợ cái gì, bất quá cái thông đạo này, cũng không phải ta có thể điều khiển, các ngươi yêu đi vào liền đi vào, có quan hệ gì với ta?" Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Tần Vân. "Tần Vân thánh nhân, nếu là không có nghi vấn, vậy liền đi vào đi." Ngoặc kép, Tần Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hắn luôn cảm thấy Phương Bình không có lòng tốt. Chẳng lẽ bên trong rất nguy hiểm? Nhưng tại bên trong, nhân tộc cũng không chiếm cứ ưu thế. Tối thiểu theo hắn biết, nhân tộc ở bên trong nhiều nhất hai vị thiên vương. Những phe khác thiên vương thế nhưng là không ít. Đám người cũng không kịp chờ đợi muốn xem thông đạo mở ra. Giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân trong lòng cảnh giác, cũng không còn nói cái gì. Đám người này đều hận không thể để cho mình dò đường. Không có một cái tốt. "Tốt, bản tọa đi vào." Ngoặc kép, Thương Miêu, mở ra một chút thông đạo, nhìn xem có thể thành công hay không. Thương Miêu trong lòng lẩm bẩm, cái gì có thể không thể thành, chắn đường chính là Khốn Thiên Linh. Mặc dù tạm thời cho người khác mượn, có thể nó cũng là có thể điều khiển. Mở ra thông đạo, đương nhiên không có vấn đề. Lúc này, Thương Miêu cũng nghiêm túc, cấp tốc quơ móng vuốt, hướng hư không một điểm. Sau một khắc, hư không vỡ ra. Lúc này, Điền Mục tốc độ cực nhanh, không nói hai lời, vọt thẳng vào tiến vào. Đám người cũng không ngăn trở, một vị vừa tấn thăng chân thần thôi. Tần Vân còn ước gì hắn đi dò đường, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Chờ đợi một hồi, Phương Bình quát khẽ nói: "Nhanh, không phải thông đạo phải đóng lại." Ngoặc kép, Tần Vân lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía hắc động kia, luôn cảm thấy đó chính là địa ngục thông đạo. Nhưng đến lúc này, cũng không có cơ hội hối hận. Những người khác cũng là ngo ngoe muốn động, có người muốn đi vào, lại có chút lo lắng. Sau một khắc, Tần Vân hừ nhẹ một tiếng, cấp tốc phá không mà vào. Hắn vừa tiến vào, một thân ảnh nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đông đảo thánh nhân cơ hồ không có kịp phản ứng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm. Ngay một khắc này, Thương Miêu đóng lại thông đạo, mà tất cả mọi người đều có chút kinh hãi. Vừa mới ai xông vào, Phương Bình cũng là ánh mắt khẽ biến, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vừa mới kia là Hồng Vũ, phiền toái, lão Trương bọn hắn mai phục Tần Vân, sẽ không cùng Hồng Vũ đấu đi. Thật muốn đấu, phiền phức không nhỏ. Cùng lúc đó, Điền Mục vừa tiến vào, lão Trương bắt lại Điền Mục, tiện tay vứt xuống hậu phương, chờ cảm nhận được một đạo thánh nhân khí tức truyền đến. Lão Trương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc truyền âm nói, liền một cái thánh nhân, vẫn được, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Trấn Thiên Vương biến sắc, lão Trương cũng là chửi âm lên, đồ con rùa, để mắt lão tử, còn đưa cái Thiên Vương, ngoặc kép, hắn đều nhanh đem Phương Bình mắng chết. Cái này đồ con rùa thật hố a. Ngươi không phải nói thánh nhân sao? Ở đâu ra Thiên Vương cường giả tiến đến? Bọn hắn phiền muộn, vừa xâm nhập Hồng Vũ, cũng là sắc mặt đại biến. Bình tĩnh như hắn, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng chửi nhỏ. Phương Bình ra hỏa này quá hố. Hắn lại có thể liên hệ người ở bên trong. Tại cái này mai phục hai vị cường giả. Đáng chết, sớm biết chính mình không hiện tại xông vào. Hết chương.